Hắn nói chưa xong đã xoay người đi tìm Ly, đồ vật trong nhà Hạ Tuyền đặt ở đâu Thích Giang Trừ đều biết. Thích Giang Trừ thậm chí biết size quần áo của y, biết y thích ăn gì thích vị gì, biết y mỗi khi đêm đến vẫn luôn giật mình tỉnh dậy, còn biết y viết văn rất tệ. Thích Giang Trừ giống như không có gì không biết, ở trước mặt hắn, Hạ Tuyền không chỗ che thân, sau một trận hoảng hốt lại cảm thấy thoải mái đến lạ lùng. Hạ Tuyền không giữ được nữa, nước mắt từng giọt rơi xuống, bắt đầu ăn nói lung tung. Xin lỗi anh, xin lỗi. Em không nên nói như vậy, xin lỗi. Y càng nói càng khó chịu, một dòng nước nóng từ mũi không ngừng tràn ra ngoài, y cũng không đoái hoài tới. Cho nên khi Thích Giang Trừ bảo y hất cằm lên, y cũng không phản ứng lại, chỉ lo khóc. Máu mũi cùng nước mắt hòa vào nhau, đáng thương đến không thể nhìn được nữa. Thích Giang Trừ mang y đến phòng tắm lau đi vết máu, nhưng có làm sao máu cũng không ngừng chảy. Thích Giang Trừ quyết định mang Hạ Tuyền đi bệnh viện. Em ngước đầu lên, đừng nhúc nhích, Thích Giang Trừ nói rồi mặc áo khoác vào, rồi đi lấy cho Hạ Tuyền, còn muốn giúp y mặc vào. Mũi Hạ Tuyền đã cảm thấy chua xót, cố gắng nghiêng đầu chật vật nói. Để em tự mặc, nhưng đối phương cũng không để ý tới y, nói. Nâng tay lên, Hạ Tuyền nhấc lên cánh tay không cần bịt mũi, Thích Giang Trừ mặc vào cho y, lại nói. Tay còn lại, y nghe lời mà đổi tay, Thích Giang Trừ gần như ôm lấy cả người y vào lòng, nhưng cũng chỉ có mấy giây ngắn ngủi. Chờ đến khi y phản ứng lại, Thích Giang Trừ đã kéo dây kéo của y lên hết, lui ra nửa bước cầm chìa khóa lên nói. Đi thôi, xe của anh đang ở dưới lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tuyền gập ghềnh chắc chờ bước ra cửa, ngước đầu không nhìn thấy đường, cuối cùng phải đỡ lấy tay của Thích Giang Trừ mới có thể bước đi. Lúc này tuyết đã tích được một tầng trên mặt đất, tay Hạ Tuyền còn đang nắm lấy áo khoác của Thích Giang Trừ. Xe đậu ở phụ cận, bước đến gần rồi Hạ Tuyền mới buông lỏng tay ra, vươn tay muốn mở cửa sau. Lên phía trước ngồi, Thích Giang Trừ nói, Hạ Tuyền có chút do dự, máu mũi của mình vẫn đang chảy. Thích Giang Trừ đi tới mở cửa xe, hơi cúi đầu nhìn Hạ Tuyền. Cuối cùng Hạ Tuyền ngồi vào ghế phó lái, thắt chặt seat belt, cẩn thận nhét thêm một tờ giấy vào mũi, sợ máu sẽ nhỏ lên trên xe Thích Giang Trừ. Dọc đường Thích Giang Trừ đều không lên tiếng, Hạ Tuyền nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn thấy lông mày hắn co rút, trong lòng ngày càng cảm giác khó chịu. Nếu như có thể, y rất muốn thu hồi câu chất vấn kia. Thích Giang Trừ chờ y đến một bệnh viện gần đó, hỏi y. Có mang chứng minh thư không? Hạ Tuyền lắc lắc đầu. Lần sau đến bệnh viện nhớ mang theo chứng minh thư. Thích Giang Trừ lấy chứng minh thư của mình từ trong ví tiền ra đi đăng ký. Hạ Tuyền theo ở phía sau nhỏ giọng nói. Em vẫn chưa có chứng minh thư, nghe vậy Thích Giang Trừ cầm hóa đơn quay đầu lại nhìn y nói. Qua một đoạn thời gian nữa sẽ dẫn em đi làm, Hạ Tuyền nhấp nhấp môi, gật gật đầu, Thích Giang Trừ vỗ nhẹ đầu y, nói. Đừng nhúc nhích, Hạ Tuyền thoáng chốc bất động, Thích Giang Trừ bảo y ngước cằm lên, muốn xem máu đã ngừng chảy chưa. Tất cả lực chú ý của Hạ Tuyền đều ở trên người Thích Giang Trừ, từ trong ánh mắt của Thích Giang Trừ y có thể nhìn thấy được Thích Giang Trừ đang quan tâm mình. Tim y bắt đầu chua xót, lại cảm thấy tê dại, y lại không biết hình dung như thế nào, dù sao y viết văn thật sự rất tệ, chỉ có thể nhẹ giọng nói. Anh, xin lỗi, cách chương.